Cô vợ đánh cháo, chương 680, để em nghĩ kỹ đã. Góc truyện audio.com, đây cũng xem như là một lần tâm linh tương thông đi. Hàn Mộc Tử nghĩ, tuy rằng không biết tương lai về sau sẽ như thế nào. Nhưng hai người ở bên nhau, có lẽ chính là dáng vẻ như thế này. Hàn Mộc Tử nhắm mắt lại, hai tay gác lên cổ Dạ Mạc Thâm, nhưng lại bị anh lôi xuống. 10 ngón tay đan chặt, thời gian trôi qua từng phút, từng giây, Hàn Mộc Tử dần dần cảm thấy được ý loạn thần mê. Cơ thể yếu ớt mà ngã vào lòng anh, giữa các ngón tay đột nhiên truyền tới một cảm giác mát lạnh. Hàn Mộc Tử sững sờ tại chỗ, cảm nhận được sự mát lạnh chậm rãi tiến lên vào phía trong lòng bàn tay. Cô bằng phản ứng lại, đẩy Dạ Mạc Thâm ra cúi đầu xuống, phát hiện anh đang cầm một chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay cô ấy. Anh, sao lại có chuyện này chứ? Hàn Mộc Tử hết sức ngạc nhiên mà nhìn chiếc nhẫn kim cương đã được đeo xong một nửa. Lấm bấm hỏi, sau khi Dạ Mạc Thâm bị đẩy ra phía sau, dứt khoảng cầm lấy cổ tay kia của cô, động tác nhẹ nhàng, nghiêm túc mà đeo xong chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương ở dưới ánh trăng và ánh đèn hiện ra vẻ lấp lánh chói mắt. Anh mua lúc nào vậy? Hàn Mặc Tử nhìn chăm chăm chiếc nhẫn kim cương trên tay không nhịn được mà hỏi một câu. Thích không? Dạ Mạc Thâm không trả lời cô, mà nằm lấy tay cô, đi tới bên cạnh dịu dàng mà hôn một cái. Hàn Mộc Tử cũng không nói thích hay không thích, chỉ nhìn vào mắt anh, dò hỏi, mua từ lúc nào vậy? Dạ Mạc Thâm cười một tiếng, hỏi cái này làm gì? Không hài lòng hả? Hàn Mộc Tử lắc đầu, cô không hề không hài lòng. Chủ yếu cô có chút muốn biết rằng chiếc nhẫn kim cương này được chuẩn bị từ khi nào. Nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Dạ Mạc Thâm, hình như không muốn nói ra. Hơn nữa, ý nghĩa việc anh tặng nhẫn kim cương. Anh sao lại, đột nhiên lại tặng em nhẫn kim cương. Em, Dạ Mạc Thâm áp sát, đưa tay ra nằm lấy cắm cô. Âm thanh khàn khàn, cầu hôn đó, thể cũng không hiểu hả. Nghe câu này, sắc mắt Hàn Mộc Tử đỏ lên, nhịn không được mà cần mỗi mình. Cô đương nhiên hiểu rõ anh tặng nhẫn kim cương là để cầu hôn. Nhưng mà anh cứ qua loa đưa cho cô thể thôi hả? Không có tỉ nghi thức gì luôn hả? Nhưng mà Dạ Mạc Thâm không cho cô cơ hội phản ứng lại. Cúi người xuống, môi mỏng áp bên tại cô, đồng ý gả cho anh không? Hàn Mộc Tử sững sờ tại chỗ. Rõ ràng lúc chiều, hai người còn đang cãi nhau. Rõ ràng mấy ngày trước, hai người còn đại chiến tranh lạnh. Kết quả anh tối nay, lại có thể cầu hôn cô. Con người này, làm việc Hàn Mộc Tử đều cảm thấy không thể hiểu được. Cô trừng mắt nhìn, đôi môi hồng khẽ động. Chưa kịp mở lời thì nghe thấy Dạ Mạc Thâm nói. Không nói gì, xem như là em đồng ý rồi. Gì cơ, Hàn Mộc Tử giật mình mà trợn tròn mặt. Em nói em đồng ý lúc nào? À, Dạ Mạc Thâm cười nhẹ một tiếng. Vậy là em không đồng ý, Hàn Mộc Tử. Em, cô cũng không có ý không đồng ý, không cam lòng mà liếc xéo một cái. Thở hổn hển mà nói. Đây là dáng vẻ anh cầu hôn đấy hả? Sao em cảm thấy như anh không phải là đang cầu hôn? Mà là đang ép hôn vậy? Ánh mắt Hàn Mạc Thâm trong bóng đêm lộ ra một tia sáng. Vừa lộ ra vẻ sắc bén khi bắt được con mồi, lại thêm sự vui thích, hài lòng, anh nắm lấy cắm Hàn Mộc Tử, buộc cô ngẩng đầu lên nhìn mình, ép hôn thì sao nào, anh còn không ép được em hả, hôm nay cứ cho rằng là em không đồng ý, đến ngày tổ chức đám cưới, anh cũng sẽ đem em đến hôn lễ. Đối mặt với Dạ Mạc Thâm bá đạo mạnh mẽ như thế, đôi mắt Hàn Mộc Tử thoảng có lại một chút. Chốc lát khí thể trở nên yếu ớt, cô khôi phục điệu bộ của một người phụ nữ bé nhỏ. Nói, ai lại cầu hôn như anh thề, chẳng chịu nói gì, liền đem nhẫn kim cương đeo lên tay người ta đâu. Nghe thấy điều này, Dạ Mạc Thâm có chút ngày ra, đây là lần đầu tiên anh cầu hôn. Hàn Mộc Tử sửng sốt một lát, cảm thấy trái tim giống như bị cái gì đó thắt chặt vậy. Anh, lần đầu tiên cầu hôn không có kinh nghiệm. Hàn Mộc Tử nghiến răng trừng mắt nhìn anh. Anh nếu như có kinh nghiệm,